Phong Thần Châu, chương 2823, Linh Cảnh Tụ Dương Đỉnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ tung nặng nề bỗng vang lên, ầm ầm như tiếng sấm, giống như mang đến cho người ta một loại cảm giác nghiền ép không có cách nào địch nổi. Đao lớn rơi xuống, một đao chém vào trước người Tần Ninh. Thấy cảnh này, Tần Ninh lại khẽ nhếch khóe miệng. Tên này có vẻ không thông minh lắm nhỉ. Thật sự cho rằng đây vẫn chỉ là Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn trước đó sao? Huyền Vũ Sơn Nhạc Thuẫn. Giết. Lúc này Tần Ninh sải bước ra. Tấm chắn hùng hậu đột nhiên lơ lửng lên không. Thanh đao lớn kia đánh tới tấm chắn, trong nháy mắt đã bị nghiền thành ánh đao, hoàn toàn tán loạn. Trong chớp nhoáng này, tấm chắn cứ như đã trở thành một ngọn núi. Một ngọn núi ấn. Giờ phút này, hai người Nhật Nguyệt Thương và Nhật Nguyệt Hàm đều hoàn toàn ngây người. Đây chính là tấm chắn do linh khí ngưng tụ, làm sao có thể ẩn chứa uy lực của núi được? Hơn nữa Tần Ninh chỉ là linh cảnh hóa âm, cho dù có 11 đường âm khư thì lại có thể ngưng tụ ra nhiều linh khí đến thế sao? Điều này thật sự khiến hai người không thể nào chấp nhận được. Tần Ninh quá mạnh, chỉ là giờ phút này, sao Tần Ninh còn quan tâm đến việc hai người có chấp nhận hay không chứ? Hắn sải bước ra, tấm thuẫn như ngọn núi bắn ra. Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Lúc này toàn bộ trời đất cứ như đang run rẩy, trên mặt đất cũng xuất hiện từng vết rách, khuếch tán ra. Cơ thể của hai người Nhật Nguyệt Thương và Nhật Nguyệt Hàm rơi xuống dưới tấm chắn, trộn lẫn với bùn đất, không phân rõ được nữa. Lúc này đây, bốn gã linh cảnh tụ dương bao vây bốn phía, sắc mặt khó coi. Linh cảnh tụ dương đỉnh phong, vậy bọn họ phải làm thế nào? Ngay lúc này, Tần Ninh chuyển mắt nhìn về phía bốn người họ. Bốn vị, đến đây, cách chương.